Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, Bắc Vũ Trụ truy nã. Mấy ngày về sau, Bắc Vũ Trụ chấn động, Nguyên Minh Tông, Cổ Nguyệt Môn, Thiên Giám Tông, Huyền Thiên Môn cùng quân thiên giáo ngũ đại môn phái liên hợp tuyên bố lệnh truy nã. Truy sát tội phạm truy nã Vũ Vô Địch, giết chết bất luận tội, đồng thời đưa ra cách xù treo giải thưởng. Sự kiện lần này chấn động Bắc Vũ Trụ. Đây là Bắc Vũ Trụ ngũ đại môn phái lần thứ nhất liên hợp treo giải thưởng một phạm nhân. Cũng gây nên vô số tu luyện giả nghị luận, suy đoán phát sinh cái gì. Vũ Vô Địch, gia hỏa này lại xuất hiện. Hắn đến tột cùng lại làm cái gì kinh thiên động địa đại sự. Thế mà nhượng ngũ đại môn phái truy sát, hạ đạt tất sát lệnh. Có người nghe được tin tức này, nói thật hắn đều chết lặng. Cái này Vũ Vô Địch khắp nơi gây chuyện thị phi, giống như toàn vũ trụ môn phái đều bị hắn đắc tội. Liền chưa từng nghe qua có cái gì tiểu tử này không dám làm. Ta đại di mụ lão ba đồng hương cha cháu ruột dưỡng bằng hữu cũng là tại Nguyên Minh Tông. Nghe nói lần này Nguyên Minh Tông tìm tới một chỗ thừa thái đá không gian bí cảnh thế giới. Không nghĩ tới gặp được cái này Vũ Vô Địch, có người để lộ ra tin tức ngầm. Kết quả có thể nghĩ, tên này bỉ ổi vô sỉ, sử xuất âm mưu quỷ kế, ám toán ngũ đại môn phái trưởng lão, làm đến bọn hắn lông gà áp huyết, tổn thất nặng nề, bị không minh thú vương truy sát. Sau cùng cái kia hỗn đản đến đại lượng đá không gian, mà ngũ đại môn phái cái gì đều không được đến, liền ánh sáng người chết. Có thể nghĩ ngũ đại môn phái cao tầng cỡ nào phẫn nộ, giết cho thống khoái, tê liệt, tiểu tử này đủ hung ác a, thế mà khiến cho ngũ đại môn phái thảm như vậy, đến tột cùng là làm dùng âm mưu gì, này liền không rõ ràng lắm. Tình huống cụ thể cũng không nói, đoán chừng là ngũ đại môn phái trưởng lão cảm giác quá mức mất mặt, liền đem chuyện này giấu giếm xuống tới, không thể mất mặt xấu hổ. Nghe nói này Nguyên Minh Tông thái thượng trưởng lão Lưu Văn thảm nhất, tựa hồ bị Vũ Vô Địch gõ một cái muộn côn, đầu đều xảy ra vấn đề, ý thức mơ hồ, liền thân bảo vật đều bị cướp ánh sáng. Triệt để thành kẻ nghèo hàn, hiện tại hắn tại môn phái nổi giận, tính khí vô cùng táo bạo, kêu gào nhất định phải làm thịt Vũ Vô Địch. Ai, thái thượng trưởng lão Lưu Văn năm đó cũng là nhẹ nhàng quân tử a. Đều là hỗn đản này Vũ Vô Địch, đều muốn người bức điên, đơn giản cũng là táng tận lương tâm a. Bắc Vũ Trụ đông đảo tông môn cũng coi là từng cái mãnh tướng, hung tàn đến muốn mạng, không nghĩ tới gặp được Vũ Vô Địch cũng kinh ngạc, rơi vào loại kết cục này, thật đáng buồn đáng tiếc, chẳng lẽ liền không có người kềm chế được tiểu tử này sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, cảm khái không thôi, ta nghe nói lần này ngũ đại môn phái không chỉ có là tổn thất đá không gian đơn giản như vậy, liền thất thải thần thạch đều bị Vũ Vô Địch cướp đi. Có người đột nhiên tuôn ra một cái đại liêu. Cái gì? Thất thải thần thạch? Ngươi đây là nói đùa sao? Loại bảo vật này liền thánh nhân cũng hội thèm nhỏ nước dãi. Không sai, cũng là loại này đẳng cấp bảo vật. Tin tức này cũng là ngũ đại môn phái tiết lộ ra ngoài. Mất đi dạng này bảo vật, bọn họ chỗ nào có thể nuốt được khẩu khí này? Không trả thù mới là lạ. Thì ra là thế. Mất đi dạng này khoáng thế kỳ chân, đoán chừng ngũ đại môn phái trưởng lão đều khí hỏng đi. Chết bao nhiêu người đều đền bù sẽ không tới trọng đại như vậy tổn thất. Bất quá tiểu tử này trên, thân còn có dạng này bảo vật, chỉ sợ để mắt tới người khác số lượng cũng không ít. Còn cần ngươi nói, đã có không ít vũ trụ cấp bậc lính đánh thuê, tuyệt thế ma đầu đều dục dịch. Định tìm đến Vũ Vô Địch hành tung, sát nhân đoạt bảo, hiện tại Vũ Vô Địch cũng là cái trong trò chơi đeo trên người vô số trọng bảo. ai có thể cái thứ nhất xử lý hắn, người nào liền có thể thu được vô số tài bảo. Một đêm chợt giàu, không ít người con mắt đều đỏ, lộ ra tham lam sắc, hận không thể lập tức tìm tới Vũ Vô Địch. Bởi vì xử lý Vũ Vô Địch, không chỉ có thể đạt được Bắc Vũ Trụ ngũ đại môn phái treo giải thưởng, còn có Tây Vũ Trụ, Nam Vũ Trụ, thậm chí Đông Vũ Trụ đều có Vũ Vô Địch treo giải thưởng. Dạng này số tiền thưởng hết sức kinh người, khiến cho người thèm nhỏ nước dãi. Còn có trên người hắn các loại bảo vật, vậy thì càng thêm khiến người tâm động không thôi. Vô số lão ma đầu đều dục dịch, âm thầm tìm hiểu Vũ Vô Địch tin tức, muốn thống hạ sát thủ. Đông Vũ Trụ, Càn Khôn Phái, Thu Tuyết, Tô Cơ, Tô Mị, Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ, Sở Dung cùng Ngư Thất Thất đám người đã tụ tập cùng một chỗ. Các nàng cũng rất nhanh nghe được tin tức này. Tên bại hoại này có làm chuyện gì xấu, thế mà đều chạy tới Bắc Vũ Trụ. Sở Dung im lặng nói, không hội xảy ra vấn đề gì đi. Đắc tội ngũ đại thánh cấp môn phái, cũng không là một chuyện tốt. Giang Nhã Như có chút lo lắng Hạ Bình an nguy, lo lắng trai trứng. Cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn khi dễ người, liền chưa thấy qua có người khi dễ hắn. Cái kia hỗn đản là ta gặp qua lớn nhất hoại nhân loại. Không có một, Ngư Thất Thất khinh bỉ nói. Đồng ý, cũng là cái hỏng phôi. Tô Cơ gật gật đầu. Chúng ta vẫn là không cần quản tên bại hoại này, vẫn là tâm sự chúng ta sự tình. Gần nhất ta phát hiện một cái lữ hành tinh cầu, phía trên phong cảnh cực đẹp, còn có thật nhiều mỹ thực, có thể đi du lịch một chuyến. Nàng nói sang chuyện khác, tràn đầy phấn khởi thảo luận du lịch và mỹ thực. Bắc Vũ Trụ, Thu Tuyết, Nam Cung Vũ cùng Tô Mị ba người ánh mắt lại là hết sức phức tạp. Bởi vì các nàng ban đầu tông môn Minh Nguyệt Các cũng là tại Bắc Vũ Trụ, nhưng là phát sinh dạng này sự tình, các nàng đều thành tội phạm truy nã, không thể quay về. Bất quá có lẽ cái này cũng là chuyện tốt cũng khó nói. Nam Vũ Trụ, nơi nào đó, Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái đợi tại Yêu Thánh Điện bên trong. Sắc mặt hai người ngưng trọng. Thanh Loan tỉ tỉ, lần sau Yêu Thánh Điện nhiệm vụ nhanh bắt đầu, vô cùng gian nan, muốn quyết định Yêu Thánh Điện chính thức truyền nhân, vẻn vẹn là hai chúng ta, chỉ sợ rất khó vượt qua, cần tìm tin được lại có năng lực trợ thủ mới được. Thỏ Linh Lung trầm giọng nói, Yêu Thánh Điện là một cái thần bí pháp bảo, phân thân vô số, là vì bồi dưỡng yêu thánh mà tồn tại, mà vân tiêu giới phía trên Yêu Thánh Điện cũng chỉ là bên trong một cái a. Trên thực tế trong vũ trụ, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều yêu thánh điện, mà những này yêu thánh điện cũng sẽ riêng phần mình bồi dưỡng một số truyền nhân, trở thành yêu thánh người ứng cử. Bất quá nếu là yêu, vậy liền tràn ngập huyết tinh cùng tàn khốc, sùng bái luật rừng, mạnh được yếu thua, mà yêu thánh điện cũng như dưỡng cổ, công chúng nhiều yêu thánh truyền nhân đặt chung một chỗ, lẫn nhau chém giết, có thể chiến thắng, liền có thể đạt được tốt đẹp nhất chỗ. Bên thắng thông cật, tin được lại có năng lực người. Xem ra trừ kia nhân loại bên ngoài, cũng không có những người khác. Thanh Loan lập tức liền nhớ lại Hạ Bình. Tuy nhiên các nàng cùng Hạ Bình ân oán rất nhiều, nhưng là cẩn thận so đo, lại không có thâm cừu đại hận. Bàn về năng lực này nhân loại cũng là số một số hai. Đoán chừng mấy lần vân tiêu giới đông đảo sinh linh, cũng không có người nào so ra mà vượt hắn. Đương nhiên, vân tiêu giới bên ngoài cũng thật nhiều cường giả, nhưng là những cường giả kia các nàng cũng không biết, tự nhiên cũng chưa nói tới tin cậy. Càng nghĩ, cũng chỉ có Hạ Bình thích hợp nhất. Tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng là lần này chỉ có thể là đi mời kia nhân loại hỗ trợ. Bất quá không biết hắn hội sẽ không cự tuyệt. Thỏ Linh Lung nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Cái này kỳ thực cũng là một lần đại cơ duyên, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Thanh Loan cũng không có nắm chắc,